Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, đưa người phòng nhỏ. Có thể giữ được sao? Hồ Bình cũng không có bởi vì Trần Tấn mà lộ ra cao hứng trở lại. Trên thực tế, sớm chọn bán nhà cửa trước đó, nàng liền đã nghĩ hết thảy biện pháp. Thế nhưng là cuối cùng mấu chốt vẫn là tại cái kia trên thân nam nhân. Tìm không thấy hắn, chính mình cái này người đi vay thân phận liền tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi. Hoặc là, mình cũng có thể giống nam nhân kia một dạng người ở giữa bốc hơi. Có lẽ liền có thể không cần đối mặt món nợ này rồi. Nhưng, vậy căn bản cũng không phải là người qua thời gian a. Dù là liền là ở trong nước, trinh tin hệ thống còn như thế không hoàn thiện điều kiện tiên quyết. Khi người thẻ căn cước đều nhiễm lên chỗ bẩn, mới là cả một đời đều không thể rửa sạch gánh vác a. Ta chỉ nói là có lẽ, khả năng có thể bảo trụ. Trần Tấn tiếp tục giải thích nói, nhưng là, cái này cần phối hợp của ngươi, mà lại, khả năng cũng sẽ đối ngươi sinh hoạt tạo thành tương đối lớn không tiện. Cho nên người cũng cần thận trọng cân nhắc đâu. Hồ Bình nhíu mày nhìn xem Trần Tấn. Có chút không quá lý giải. Mình cũng không phải lần thứ nhất trưng cầu ý kiến bất động sản môi giới người làm. Nhưng trước mắt vị này mặc dù không nói được đến là lạ ở chỗ nào. Nhưng chính là cùng người khác có chút khác biệt. Vậy ngươi có thể trước cụ thể nói một chút sao? Nàng hỏi. Trần Tấn gật gật đầu. Phòng ở đâu? Vẫn là trước tiên cần phải đi một cái, bán đi, chương trình. Gặp Hồ Bình sững sờ. Hắn nói tiếp, đem tương quan bán ra chứng cứ đều lấy trước đưa tới tay. Sau đó tìm truyền thông. Tuyên dương chuyện này, bởi vì ta phán đoán. Giống chồng trước ngươi loại người này nếu là trăm phương ngàn kế muốn lừa ngươi. Mà lại thủ pháp còn thật thông minh. Biết nợ nần là vợ chồng quan hệ tồn tục trong lúc đó tất nhiên cộng đồng gánh chịu. Vậy hắn nhất định là cái kẻ tái phạm. Loại này kẻ tái phạm muốn gạt người lời nói. Nhất định sẽ không thoát ly thành phố lớn. Nhân khẩu đủ nhiều. Thành công xác suất tài cao nha. Chỉ cần ngươi công khai nói. Tiền đã trả sạch mà lại cũng tha thứ hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể đủ tốt trở lại qua thời gian là được rồi. Hồ Bình kinh hãi, ý của ngươi là đem hắn lừa gạt trở về. Trần Tấn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này không thực tế à? Hồ Bình lúng túng nói. Hắn làm sao lại tin tưởng đâu? Mà lại tại hắn vừa mất tích thời điểm, điện thoại còn không gạch bỏ. Ta đã phát rất bao ngắn tin loại hình, chửi mắng qua hắn. Lại nói, hắn đối ta tài sản tình trạng hiểu rất rõ, biết ta ngoại trừ phòng ở bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì gia sản, mà lại công việc của ta cũng đã mất đi. Hắn coi như trở về, cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Trần Tấn thở dài, có chút thổn thức nói, Hồ Đại Tỷ, một phương diện đâu, như loại này người dối trá. Chỉ cần có một chút điểm thời cơ lừa gạt đến người bị hại táng ra bại sản, bọn hắn liền sẽ nhịn không được dụ hoặc. Ngươi hiểu chưa? Nhân chi cho nên sẽ gạt người. Ngoại trừ bản thân có thể có lợi bên ngoài, tỉ như nghề nghiệp lừa gạt người, bọn hắn về tâm lý cũng là có một ít vấn đề. Đi lừa gạt thành công, tại vật chất lợi ích bên ngoài, loại kia đùa bỡn người khác cảm giác có thể để cho bọn hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn cùng bản thân cảm giác ưu việt. Một phương diện khác đâu, người cũng không cần đánh giá quá cao lừa đảo trí thông minh. Bọn hắn cũng không có so với người bình thường thông minh nhiều ít. Đơn giản là trăm phương ngàn kế thôi, hoặc là thay cái góc độ nói, bọn hắn từ cái nào đó điểm vào đi xem, kỳ thật cũng ngốc đến cực kỳ. Rất dễ dàng bị lừa gạt. Trần Tấn cười nói, tuyệt đại đa số lừa gạt phạm, đi lên con đường sai trái nguyên nhân đều là bị người lừa gạt. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Nghe vậy, Hồ Bình kinh ngạc suy tư hồi lâu. Cuối cùng nàng cười khổ đến, không nói gạt ngươi, bị hắn lừa gạt thành dạng này về sau. Có trong một đoạn thời gian, ta kỳ thật cũng phi thường muốn đi làm một cái lừa gạt. Tốt chứng minh mình không phải đồ ngốc, cũng nghĩ để người khác nếm thử bị lừa tư vị, là bởi vì người bên cạnh có vẻ như thiện ý khuyên. Hoặc là dứt khoát liền là ác ý chế giễu a. Trần Tấn hỏi, Hồ Bình ngay lúc đó tình cảnh là có thể đoán được. Đòi nợ người phạm vi lớn quấy rối nàng việc xã giao. Để tất cả nhận biết nàng người đều biết chuyện này. Như vậy tùy theo mà đến, sẽ còn là cái gì đây? Chính ta cũng biết là cực đoan một điểm. Cho nên, không phải không làm như vậy sao? Hồ Bình bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là ngươi biện pháp này cũng không phải không được, chỉ bất quá bán nhà cửa là một mặt, còn phải truyền thông tuyên truyền. Loại chuyện nhỏ nhặt này không có lực ảnh hưởng lớn như vậy a. Trần Tấn mỉm cười, từ vừa rồi một đoạn thời gian tiếp xúc giao lưu đến xem, Hồ Bình xác thực không phải kẻ ngốc, tương phản, thập niên 80-90 sinh viên, đây chính là tương đương cần thực lực. Huống chi nàng còn tại Đông Hải thành phố thật tốt sinh sống xuống tới. Nếu như không phải liên tục hai lần quá để nàng tại một số phương diện tư duy lâm vào chỗ nhầm lẫn, chỉ sợ cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Dù sao cũng là cái tư duy kín đáo như vậy. Làm việc như thế có trật tự người đâu. Ta gọi Trần Tấn. Trần Tấn cười nói, ta tới trước xuất tiền mua xuống tốt. Nếu như thành công, liền giải ước, nếu như không thành công, coi như ta là giúp ngươi một tay đi. Hồ Bình ngây ngẩn cả người. Trần Tấn tương đương, nàng lẩm bẩm. Cái tên này nàng đương nhiên biết là ai. Cũng lập tức liền kịp phản ứng. Vận khí của mình đến cỡ nào tốt. Trần Tổng tương đương, nàng lập tức sửa lời nói. Cái này, ta chỉ có thể nói. Quá cảm tạ ngươi. Trần Tấn cười cười. Bấm cha Mộc Lâm điện thoại, để hắn tới, chỉ bất quá đi theo cha Mộc Lâm cùng đi, lại còn có Diêu Quang Hoa. Diêu SZ, ngươi đây là? Trần Tấn biết mà còn hỏi, làm sao tìm được nơi này? Diêu Quang Hoa trong lòng tràn đầy oán khí, ngoài miệng lại là nói, chỉ là cá ân ta đối ngươi cái này 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Cho nên muốn đến xem. Trần Tổng, không nghĩ tới gặp ngươi, vậy mà lại như thế khó khăn à? Trần Tấn cười hắc hắc, gật đầu nói, kia, ngươi phải không liền nhìn xem, ta đang chuẩn bị giúp chủ thuê nhà giải quyết vấn đề đâu. Có vấn đề gì? Ta khả năng giúp đỡ được bận bịu sao? Diêu Quang Hoa vẻ mặt ôn hòa đối Hồ Bình hỏi. Hồ Bình cả người đều ngớ ngẩn. Hôm nay có thể gặp được Trần Tấn, đã để nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Nhưng trước mắt Diêu Quang Hoa, thế nhưng là Đông Hải SZA, chẳng lẽ lại là cải trang vi hành tới rồi sao? Trần Tấn đem sự tình đại khái nói rõ với Diêu Quang Hoa một chút. Nghe rõ về sau, Diêu Quang Hoa kinh ngạc nói, thế nhưng là Trần Tổng, ngươi dạng này chẳng phải trái với chính ngươi nguyên tắc sao? Không phải nói, tuyệt sẽ không để hộ khách chủ thuê nhà tại thành giao tiên tri nói thân phận của ngươi sao? Trọng điểm là giải quyết vấn đề. Trần Tấn đáp, ngươi hiểu chưa? Chỉ có thật sự rõ ràng đi giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, bọn hắn mới có thể rõ ràng ủng hộ ngươi nha. Trần Tấn nháy mắt mấy cái. Diêu Quang Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay, Diêu Quang Hoa đều biết Trần Tấn tồn tại. Chỉ là trước kia cùng chưa từng có tiếp xúc, càng nhiều vẫn là tin đồn cùng mình phỏng đoán. Lúc trước 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch này ra thời điểm, chính Diêu Quang Hoa cũng là không quá tin tưởng, rốt cuộc đã hoàn toàn không phù hợp quy luật thị trường. Cho nên hắn càng khuynh hướng Trần Tấn là dựa vào thủ đoạn khác làm được. Bất quá cũng lười đi truy đến cùng. Dù sao chuyện không liên quan tới hắn, sự tình bản thân cũng bị hắn định nghĩa là mánh lới mà thôi. Nhưng là thẳng đến trước mấy ngày, Diêu Quang Hoa mới chuyên môn tìm một ít Trần Tấn tài liệu tương quan đến xem. Tựa hồ có chút hiểu được Trần Tấn đang làm những gì sự tình. Vô luận là dùng thủ đoạn gì, nếu như xâm nhập đào móc đi vào, Trần Tấn tạo thành giao hộ khách cùng chủ thuê nhà, đều sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Mà Trần Tấn bản nhân, xung làm liền là cái kia giải quyết vấn đề người. Tựa như bây giờ, liên quan tới Hồ Bình sự tình, liền xem như hắn, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Có rất nhiều thủ đoạn, Diêu Quang Hoa là không có sử dụng điều kiện, nhưng Trần Tấn có thể. Tới đi, Trần Tấn đối cha Mộc Lâm nói, ký tên, ngao. Cha Mộc Lâm một mặt mộng bức, đừng nói nhảm, nếu như cuối cùng sự tình không thuận lợi, ta liền đưa ngươi một bộ phòng ở, Trần Tấn nói. Cũng coi như ngươi không có phí công đi theo ta, nói cho hết lời. Cha Mộc Lâm nước mắt trong nháy mắt liền ra. Trần ca, ta làm gì sai sự tình? Ngươi nói cho ta đổi còn không được sao? Ngươi đừng đuổi ta đi nha. Cha Mộc Lâm sụp đổ nói, ta thật còn muốn đi theo ngươi đây. Trần Tấn đều bị hắn cho khóc ngẩn ra, cười mắng, gào cái gì gào nha. Ta không nói đuổi ngươi đi nha. Vậy ngươi cho ta đưa cái gì phòng ở? Cái này không phải liền là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Cha Mộc Lâm ủy khuất nói, đoạn ngươi cái tiểu dây dây o không ô ở tương đương, Trần Tấn bó tay rồi. Ta có tiền như vậy, bên cạnh ta lái xe nếu là một nghèo hai trắng, giống kiểu gì, lại nói, có khả năng còn muốn ngươi giải trừ hợp đồng đâu, chỉ là giúp ta một việc mà thôi. Thật, không đuổi ta đi, không đuổi. Cha Mộc Lâm cầm bút lên đến, rất thẳng thắn tại hiệp nghị trên ký tên. Sau đó Trần Tấn liên hệ Tề Tuệ Xuyên, dùng một chút kênh đặc thù tiến hành tra hồ sơ cùng đóng dấu hợp đồng. Đến trưa thời điểm, ngay cả hợp đồng đều đã ký xong. Tại trong quá trình này, Diêu Quang Hoa một mực liền đi theo Trần Tấn bên người không hề rời đi. Cuối cùng Trần Tấn nghĩ, để cha Mộc Lâm cùng Hồ Bình cái này một đôi giao dịch song phương đi ăn cơm. Hắn thì là cùng Diêu Quang Hoa cùng một chỗ đến một nhà khác trong tiệm cơm. Vào chỗ về sau, Diêu Quang Hoa cười tủm tỉm nói, hôm nay tận mắt nhìn thấy Trần Tổng công việc, mới thật có thể cảm giác được các ngươi cái nghề này không dễ dàng đây này. Nhưng mà này còn là bản thân ngươi xuất mã, nếu là đồng dạng nhân viên, nói không chừng còn muốn phức tạp. Diêu SZ, gọi ta lão Diêu đi. Ngạch tương đương, Trần Tấn gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, lão Diêu, kỳ thật ngươi nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Rốt cuộc các ngươi không thể nào làm được toàn trí toàn năng nha. Có không hiểu rõ lĩnh vực là rất bình thường. Diêu Quang Hoa gặp hắn mở ra máy hát, liền cơ trí ứng hòa nói, cho nên mới cần giống như ngươi xí nghiệp ưu tú nhà nha. Giúp chúng ta gánh chịu càng nhiều xã hội trách nhiệm, vô luận là kéo theo kinh tế vẫn là kéo theo xã hội tập tục, đều là vô cùng trọng yếu. Lão Diêu, ngươi hôm nay đến, là Mai Quảng Liên đề nghị à? Trần Tấn bỗng nhiên lại hỏi, lệnh Diêu Quang Hoa một trận xấu hổ, lập tức nghẹn lời. Trần Tấn cười, kỳ thật các ngươi đều rất rõ ràng, ta tuyên bố đình công, đơn giản là cho ngươi nhóm tạo áp lực thôi. Hôm nay ngươi có thể tới cái này, ta liền hài lòng, yên tâm đi. Đang nói đây, Tần Chân một đầu tin nhắn tiến đến, nói cho hắn biết dự bán chứng tất cả đều làm xong. Ngay trước mặt Diêu Quang Hoa, hắn cho Tần Chân gọi điện thoại, làm trở lại. Đồng thời cũng cho Thi Kiệt gọi điện thoại, bắt đầu tuyên truyền. Lần này, Diêu Quang Hoa rốt cục xem như yên lòng. Không chỉ có như thế, trong lòng hắn cũng có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,